Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, trang 111. Hai ngày trước cùng Enzo nói chính mình muốn tỉnh điểm hoa. Bằng không sau khi thành niên hai bàn tay trắng, còn phải làm công kiếm tiền nuôi sống chính mình, nghe xong Enzo nói. Bano nghĩ đến chính mình không giàu có tiền bao. Nháy mắt nghỉ ngơi mua quả tử tâm, thư lê là bọn họ bên trong nhất không lo tiền cái kia. Nhẫn chữ vật đồ vật một năm so một năm nhiều, giá trị đều xa xỉ, có chút vẫn là hy hữu tài liệu, thời trẻ hắn không hiểu. Loạn hoa một hồi, cũng may thành niên yêu tinh thiện lương, cũng không hú ấu tể, kiên nhẫn mà nói cho hắn vật phẩm giá trị, làm hắn châm trước sử dụng, dần ra. Thư lê rốt cuộc biết chính mình tay cầm nhiều ít bảo bối, đi giám định sờ. Hắn trả lời tiểu mập, mạp vấn đề, đại xa tiên sinh đưa ta một khối thủy tinh nguyên thạch. Ta muốn biết nó sử dụng, thủy tinh nguyên thạch, xinh đẹp sao? Enzo hỏi, xinh đẹp. Thư lê vỗ cánh, bay múa ở không trung vẽ một cái đại quyền quyền, có lớn như vậy. Hoa, wow, Bano cùng Dicio không hẹn mà cùng mà kinh ngạc cảm thán. Cùng dưa trái cây giống nhau đại gia. Dưa trái cây là cùng dưa hấu cùng loại trái cây. Nước nhiều ngọt thanh, giải khát chắc bụng. Trường học thực đường sẽ đem toàn bộ dưa trái cây cắt thành tiểu khối trang bàn. Phân cho tiểu yêu tinh nhóm ăn, chúng ta bay nhanh điểm. Enzo thúc giục. Hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem thủy tinh nguyên thạch có bao nhiêu xinh đẹp, bốn con tiểu. Yêu tinh nhanh hơn cánh chụp đánh tần suất, chỉ chốc lát sau tới giám định sờ, hai, tiểu gia hỏa nhóm, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Giám định sở trong đại sảnh tiếp đãi thành niên yêu tinh. Hòa ấy dễ gần mà dò hỏi, thư lê là nơi này khách quen. Nhìn đến tiếp đãi thành niên yêu tinh, lễ phép mà chào hỏi, ngươi hảo Kathy, ta có một cục đá tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ giám định. Tốt, tiểu Spirion, mời theo ta tới, Kathy mũi chân một chút, chụp đánh cánh, dẫn bọn hắn đi ghế lô, bốn con tiểu yêu tinh vội vàng theo sau, thực mau. Đoàn người tiến vào một cái trống trải phòng. Thư lê thuần thục mà từ nhẫn chữ vật lấy ra thủy tinh nguyên thạch, phanh, thủy tinh nguyên thạch. Trống giống xuất hiện, rơi xuống trên sàn nhà, Kathy nhìn đến dưa trái cây đại nhật quang thạch. Kinh ngạc đến trừng thẳng đôi mắt, phát ra thở nhẹ thanh, nga, quang thần tại thượng, đây là ta đã thấy lớn nhất nhật quang thạch. Không chỉ có đại, hình dạng cùng màu sắc đều phi thường hoàn mỹ. Còn không có bắt đầu giám định, nàng là có thể bước đầu phán đoán nó thuộc thượng phẩm, mọi người đều biết. Spirion có một cái ma xà bằng hữu, tên là Bazan Bergaret, là yêu tinh rừng rậm có tiếng bùn xỉn quỷ, từ nó cùng Spirion trở thành bạn vong niên sau. Đột nhiên trở nên hào phóng, thường xuyên đưa tặng sang quý lễ vật, trong đó không thiếu hy thế chân bảo, mỗi lần có thứ tốt. Spirion đều sẽ đến giám định sở giám định, hôm nay này khối nhật quang thạch. Thực sự làm nàng mở rộng tầm mắt, tuy rằng tên là nhật quang thạch. Lại chôn sâu ở 5.000 nhiều mễ đại hẻm núi tầng dưới chót. Mỗi năm đều có vô số mạo hiểm đội đi vào thu thập. Hoặc là tổn thất thảm trọng, hoặc là bất lực trở về, đại lục nhà đấu giá xuất hiện lớn nhất khối nhật quang thạch. Chỉ có nhân loại thành niên nam tử nắm tay như vậy đại, giống trước mắt này khối tựa như dưa trái. Cây nhật quang thạch, tuyệt vô cận hữu, này viên thủy tinh nguyên thạch kêu nhật quang thạch sao? Thư lê hỏi, có ích lợi gì đồ? Xem thành niên yêu tinh biểu tình, đại xà tiên sinh tựa hồ lại tặng hắn đến không được bảo bối, cái này làm cho thư lê có điểm lo lắng. Chính mình đưa xỉa răng châm có thể hay không quá tiện nghi. Kathy từ chữ vật vòng tay lấy ra một cái cùng loại kính lúp đồ vật, bay đến thủy tinh nguyên thạch phía trước, gần sát xem xét. từ trên xuống dưới, từ tả đến hữu, vòng một vòng, bốn cái tiểu yêu tinh bảo trì an tĩnh, chờ mong mà chờ ở một bên. Hơn 10 phút sau, Kathy thu hồi giám định công cụ, khóe miệng ngăn không được thượng dương, lược hiện kích động mà đối thư Lê nói, này viên nhật quang thạch phẩm chất ít nhất thất giai, càng là trung gian độ tinh khiết càng cao, cơ hồ đạt tới bát giai. Oa, tiểu yêu tinh nhóm nghe vậy, há to miệng, hảo bổng a, thường xuyên ra vào giám định sở, bọn họ đại khái hiểu biết đến bảo bối tốt xấu, ấn phẩm chất từ nhất giai bài đến cửu giai, cấp bậc càng cao càng chân quý, này khối nhật quang thạch giám định vì thất giai, tiếp cận bát giai, đó chính là cực phẩm trung cực phẩm. Kathy, Kathy, ngươi nói nhanh lên, nhật quang thạch có ích lợi gì đồ? Enzo kích động hỏi, là chế tác ma pháp trượng quan trọng tài liệu Nga. Kathy lấy ra chính mình ma pháp trượng, chỉ vào đỉnh chóp kia viên tiểu thủy tinh. Đây là nhật quang thạch, có thể tồn trữ sở hữu tự nhiên nguyên tố. Ma pháp trượng là ma pháp sư quan trọng vũ khí. Này tác dụng là hấp thu cùng dẫn đường năng lượng, được khảm ở đỉnh chóp ma pháp thạch. Cụ bị chứa đựng tự nhiên nguyên tố công năng, bất đồng ma pháp thạch có thể chứa đựng bất đồng nguyên tố. Đánh cái cách khác, hỏa hệ ma pháp sư ma pháp trượng đỉnh chóp được khảm màu đỏ hỏa hệ ma pháp thạch. Phóng ra pháp thuật khi, chỉ có thể hấp thu hỏa nguyên tố, nhưng mà, nhật quang thạch không giống nhau. Nó là vô thuộc tính. Nói cách khác, nó có thể hấp thu bất luận cái gì nguyên tố. Là hai hệ trở lên ma pháp sư phúc âm, Spirion thức tỉnh rồi bảy hệ. Dùng nhật quang thạch quá thích hợp, nghe xong Kathy giảng dài. Tiểu yêu tinh nhóm kinh ngạc cảm thán liên tục. Thư Lê càng là cảm động đến không muốn không muốn. Đại xà tiên sinh thật sự. Thật sự hảo hảo Nga. Như vậy một khối to nhật quang thạch, có thể chế tác 4 căn ma pháp trượng. Kathy vỗ vỗ thủy tinh nguyên thạch, tươi cười hòa ái mà nói. Bất quá, tưởng chế tác một cây cao cấp ma pháp trượng, chỉ có nhật quang thạch không đủ, còn cần xứng đôi hảo thân trượng. Thư Lê hỏi, cái dạng gì thân trượng tính hảo đâu? Kathy nói, đương nhiên là tử tinh thụ cành khô, tử tinh thụ. Thư Lê vẻ mặt mờ mịt, nơi nào có, như thế nào mới có thể được đến? Yêu tinh rừng rậm Nam Bộ có một cây thật lớn tử tinh thụ, tồn tại vạn năm lâu. Kathy kiên nhẫn vì hắn giải thích nghi hoặc, nếu ngươi muốn một cây tử tinh thụ cành khô, cần thiết tự mình đi dưới tàng cây khẩn cầu, được đến tử tinh thụ tán thành, liền có thể đạt được tốt nhất cành khô. Thư Lê gãi gãi sau đầu, có điểm khó xử, tự mình đi khẩn cầu sao? Chính là, ta hiện tại mới 5 tuổi, 5 tuổi tiểu yêu tinh, không cho phép một mình đi yêu tinh rừng rậm mạo hiểm. Kathy nhướng mày, gợi lên khóe miệng vì hắn chỉ một phương hướng. Có lẽ ngươi có thể đi nhiệm vụ quán hỏi một chút. Sắp tới hay không có đi tử tinh thụ đoàn đội? Thư Lê ánh mắt sáng lên. Do dự hỡi, ta có thể cùng đoàn sao? Ngoặc kép, hết chương.